Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 7, gocchuyenaudio.com, có thể là cảm giác được mọi người kinh ngạc, Vương Tranh cười nói. Ta bôi chất lỏng Zago lên trên người cho nên có thể che giấu một lúc nhưng lại không tới gần khu vực não trùng được cho nên nhất định phải trước hết xử lý não trùng, không có nó ít nhất phòng ngự của mẫu hoàng sẽ giảm xuống một nửa. Ở trong chủng tộc trùng Zago, bản thân mẫu hoàng không có chút sức chiến đấu nhưng có thể sinh có thể nuôi, não trùng mới là đại tướng. Chúng ta có biện pháp, Tống Lập bỗng nhiên nói, không phải là ngươi muốn, rất nguy hiểm, Viên Dã mặt nhăn mày nhíu. Chỉ cần khoảng cách thích hợp, năng lực ích của bọn họ có thể khiêu khích não trùng, đến lúc đó não trùng khẳng định bị câu dẫn đi ra, sau đó chỉ cần đánh chết não trùng là được. Dã ca, chúng ta có tin tưởng, chuyện này cũng là một lần rèn luyện đối với chúng ta nhưng mà não trùng rất giàu hoạt, nó thò đầu ra chỉ có một lần cơ hội công kích cho nên kỹ thuật bắn tên của Mông Điềm nhất định phải chuẩn. Chỉ cần nó thò đầu ra ta tuyệt đối sẽ không làm cho nó còn sống trở về. Mông Điềm nói, nhưng mà loại này tiếp xúc rất nguy hiểm, các ngươi cần phải hiểu rõ. Ở đây mọi người đều biết thất bại nhiều lắm là bị đào thải, nhưng mà loại dùng tinh thần tiếp xúc nếu không cẩn thận sẽ trở thành ngu ngốc. Ai cũng không có biện pháp cứu chữa. Tống Lập ba người liếc nhau, cắn chặt răng. Đều đến một bước này, người mộc vệ chúng ta cũng không phải là bao cỏ hèn nhát. Liều mạng, đúng vậy, ba người chúng ta từng tiếp nhận qua đối kháng về mặt này, có thể cho nhau nhắc nhở. Nhất định có thể thành công. Không thể không nói, nội tâm của mọi người như có một ngọn lửa bị thắp lên. Đều thấy được hy vọng, ở trong này trừ Mông Điềm cùng La Phi, còn lại đều là phụ trợ có năng lực bình thường, nhưng đều chạy tới nơi này. Lại là không có bỏ qua cho hy vọng, muốn thử liều mạng. Mọi người bắt đầu di động về phía cửa động, quá trình câu dẫn này rất nguy hiểm. Tống Lập bọn họ phải duy trì tư thái phòng thủ chỉ vừa đủ mới có thể câu dẫn não trùng ra, tinh thần yếu đi một chút sẽ bị ăn mòn, chặn hoàn toàn não trùng cũng sẽ không đi ra, để làm được như thế này lực khống chế sẽ rất mạnh mới được. Ở trong phòng theo dõi, ba người Mông Ngao cũng là mặt nhăn mày nhíu. Đám nhóc con này đùa đủ lớn a. Bình thường Zago công kích uy hiếp đạt tới cấp bậc sinh tử, vòng tay có thể tự động bật ra bảo hộ. Nhưng đối kháng kiểu này cái gì bảo hộ thi thố cũng không có dùng. Thế này mới có chút khí chất của người lính, mấy tên nhóc này không tệ lắm, mộc vệ vài năm gần đây quật khởi rất nhanh, người của Học viện Europa ở trong quân đội biểu hiện đều rất tốt, là lực lượng trung kiên. Quả thật, bởi vì nguyên nhân chính trị cho nên ở trong liên bang hệ mặt trời quyền nói chuyện của Europa không lớn, nhưng mà bọn hắn sinh ra chiến sĩ lái robot hạng nặng ở trong quân đội chỉ chiếm vị trí nhỏ, lấy danh xưng dũng mãnh không sợ chết. Tại nơi này, từ phong cách của học viên có thể nhìn ra được bất kỳ một loại ý chí nào cũng có truyền thừa. Ngọc không mài không thành châu báu, ba tên nhóc con này dám có lá gan đi liều mạng, nên cho thêm điểm. Ba người đều gật gật đầu, ở trên chiến trường, căn bản không có cái gọi là chiến lược hoàn mỹ, rất nhiều lần đều là phải liều mạng, có năm thành nắm chắc đã xem như rất tốt. Mai phục phòng ngự, nhắm bắn. gocchuyenaudio.com, toàn bộ chuẩn bị tốt, ba người Tống Lập liếc nhau, năng lực ích bắt đầu kết nối. Không bao lâu thân thể ba người run lên, biểu tình ngưng trọng lên, hiển nhiên đang bị vây trong tranh đấu cùng não trùng. Có vẻ may mắn là con não trùng này là do bồi dưỡng ra, nên giã tính kém một chút, tuy rằng ba người khó chịu nhưng có thể tạm thời đứng vững. La Phi lẳng lặng quỳ rạp trên mặt đất, trùng tộc bắt đầu di động, đang đi về bên này của chúng ta tốc độ cũng không nhanh. Không nhanh là vì chúng nó muốn giữ tốc độ để đi cùng não trùng, nhưng mà câu dẫn kiểu này não trùng không thể kháng cự. Còn 300 mét nữa. La Phi tiếp tục nói, lúc sau hiển nhiên không nói giỡn, bởi vì có người đã cảm giác được mặt chấn động, lúc này mọi người mới hiểu được phàm là có thể thành là chủ lực đều là thật sự có tài. Viên Dã quan tâm ba người bạn của mình, sắc mặt của ba người Tống Lập tái nhợt, hiển nhiên bọn họ cũng là lần đầu tiên thực chiến như vậy. Vương Tranh vẫn lặng im không lên tiếng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ba người Tống Lập đang cùng não trùng giao phong, đây là một loại trạng thái kỳ diệu từ khi tiếp nhận huấn luyện đất nước gió lửa không gian, bao gồm lần ngộ đạo trước dường như có cái gì nằm cách hắn rất gần, nhưng mà chưa có nắm được. Theo như lời của Khô Lâu, bí quyết quy nhất tầng thứ hai chính là một loại lực lượng phi vật chất, đây là điều Khô Lâu không thể lý giải, có thể cũng là đề cập đến cơ mật của đế quốc Ren, chỉ có bản thân siêu cấp chiến sĩ lĩnh ngộ, để tiến hành vòng huấn luyện tiếp theo. Hiện tại Vương Tranh có một phương hướng xác định, cái gọi là tầng thứ hai hẳn là năng lực ích của nhân loại, nhưng hiển nhiên phương thức của đế quốc Ren có điểm vượt trội hơn nhiều, bọn họ chọn dùng phương thức này, mà nhân loại lại là dùng gen đào thải. Vương Tranh giống như đang ngây người, hoàn toàn đắm chìm trong loại giao phong này, Zago thích não người, là vì phát hiện năng lực tiến hóa của não người, đây cũng là lực lượng giúp nhân loại sống yên bình trong vũ trụ. mà chủng tộc trùng Jago là loại hình thôn phệ để tiến hóa. Truyền thuyết bọn họ từng làm được lột xác nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Không hề nghi ngờ, Jago có khát vọng mãnh liệt đối với ưu thế của giống loài khác. Não trùng xuất hiện chung quanh một đống chủng tộc mãnh liệt tuôn ra, nhưng mà khoảng cách quá xa, Mông Điềm nhìn không chuyển mắt. Vị trí của nàng tốt nhất nhưng mà còn kém 100 mét, khoảng cách này không được. Tia laser cũng không được, tia laser công kích là không thể đánh chết não trùng, một khi nổ súng tuyệt đối sẽ có chủng tộc bảo vệ, mà một khi não trùng rút lui khỏi sẽ không lại trở ra. Ba người đang ở đau khổ ngăn cản, não trùng chỉ là tham lam xâm nhập thế giới tinh thần của bọn họ. Ba người Mông Ngao cũng đang quan sát đến cục diện, so với bên Milu Lâm Nhược Phong đột kích chính diện thì bên này càng thú vị một ít, cũng có ý tưởng, nhưng mà càng nguy hiểm. Có chút nguy hiểm à? Kỳ quái, Vương Tranh hẳn là nên tỏ vẻ một chút đi, ở mặt chỉ huy tên nhóc này có chút lệch lạc, thời điểm mấu chốt như thế làm sao có thể ngẩn người. Trên màn hình Vương Tranh có năng lực bắn tỉa, nhưng lại nắm hai tay, dường như ở chú ý chiến trường giằng co. Trước đó hắn xác định tiết tấu không tệ, phương pháp cũng có thể, nhưng ứng biến tại chỗ kém một chút, nhưng mà cũng không có biện pháp. Mông Ngao nhẹ thở dài. Góc truyện audio.com. Một hơi, trong tay ba người tự nhiên là có tư liệu chi tiết về Vương Tranh, vấn đề lớn nhất ở chỗ Vương Tranh hắn không phải người có năng lực ích. Cách chương.